Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệnh truy bắt được ban hành bởi Bình Hỏa Tư ở Thượng Kinh Thành, trong khi Lý Lê thuộc Dương Uyên Thành. Do đó, nghiêm túc mà nói, hai người không có mối quan hệ thù địch. Kỳ Minh Trúc không ngờ sẽ gặp Lý Lê ở đây. Hơn nữa đối phương còn nhận ra cậu ngay lập tức. May mắn là Lý Lê không có ác ý với Kỳ Minh Trúc, thậm chí còn giúp cậu ở Thượng Kinh Thành, nếu không thì kế hoạch của Giao Quang và họ sẽ tan tành. Dương Uyên Thành không nhận được lệnh truy bắt từ Thượng Kinh sao? Hai người lấy đầy một đĩa thức ăn trên bàn, Kỳ Minh Trúc thuận miệng hỏi. Đương nhiên là nhận được, Lý Lê nói, không chỉ Dương Uyên Thành, 11 thành phố vệ tinh khác đều nhận được lệnh truy bắt cậu. Nhưng chuyện này chỉ là đáp ứng trên danh nghĩa thôi, mỗi thành phố vệ tinh đều có vài tội phạm đang lẩn trốn, làm gì có nhiều cảnh lực để lãng phí như vậy. Kỳ Minh Trúc, nhưng cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lý Lê dừng lại một chút, nói, dù sao trong tay cậu có một cơ giáp cấp S, nếu có cơ hội bắt được cậu, Dương Uyên Thành sẽ không bỏ qua. Dù mục đích của cậu là gì, ít nhất cậu cũng từng cứu nhiều người ở Thượng Kinh Thành, tôi không muốn thấy cậu trong tù. Kỳ Minh Trúc chậm rãi gật đầu, hai người bưng đĩa thức ăn trở lại chỗ của Diêu Minh Khải, nơi đó đã có thêm vài người. Diêu Minh Khải và An Mạn đứng dậy, vẻ mặt có chút gượng gạo. Trước mặt họ là vài người lớn tuổi mặc lễ phục, trong đó có Diêu Hướng Vinh. Bên cạnh Diêu Hướng Vinh là một phụ nữ lớn tuổi ung dung, đó là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, người khởi xướng, Hách Phu Nhân. Đã nhiều năm không gặp Minh Khải, lớn thế này rồi à? Hách Phu Nhân nở nụ cười hiền từ. Trước kia định đưa thằng nhóc này đến thăm ngài, tiếc là nó nhất quyết không chịu, nói là bận thi đấu. Diêu Hướng Vinh cười nói, hồi bé còn lẹo đẽo theo sau ngài, lớn rồi lại không biết phép tắc. Hách Phu Nhân đoan trang lắc đầu, có gì đâu, người trẻ tuổi có vòng tròn của mình. Hôm nay đến dự tiệc của ta, đã đủ cho ta nở mày nở mặt rồi. Lý Lê cũng ở đây à? Diêu Hướng Vinh chú ý đến hai người vừa đến, rồi nhìn Kỳ Minh Trúc bên cạnh Lý Lê. Vị này là, ba, đây là bạn con, Diêu Minh Khải bất đắc dĩ nói, con dẫn cậu ấy vào, là người bồi dưỡng cho đội của con. Chào ngài, Kỳ Minh Trúc lịch sự cười với Diêu Hướng Vinh, cậu đưa tay ra khỏi túi, bắt tay Diêu Hướng Vinh. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Diêu tiên sinh, Diêu Hướng Vinh có chút bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay ra, bắt tay Kỳ Minh Trúc một cái. Chào cậu. Hai người vừa chạm tay đã tách ra, nhìn qua chỉ là nghi thức xã giao bình thường, không ai phát hiện điều gì bất thường. Ba cứ bận việc đi, con và bạn con ở đây là được rồi. Diêu Minh Khải nói với Diêu Hướng Vinh, ba ở đây, chúng con không được tự nhiên. Thằng nhóc này, Diêu Hướng Vinh trừng mắt nhìn anh một cái, vì có Hách Phu Nhân ở đây, nên không tiện trách mắng. Thôi, về nhà rồi tính sổ. Trong lúc hai cha con nói chuyện, Kỳ Minh Trúc đã bỏ tay vào túi. Chiếc găng tay trong suốt đã được cậu tháo ra, nằm im trong túi. Khi bắt tay Diêu Hướng Vinh, nó đã ghi lại dữ liệu vân tay của ông. Đã thành công, Kỳ Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm, những người khác không phát hiện ra sự khác thường của cậu. Sau khi nói chuyện với Diêu Minh Khải vài câu, Diêu Hướng Vinh dìu Hách Phu Nhân rời đi. Hướng Vinh à, Hách Phu Nhân vỗ tay Diêu Hướng Vinh. Làm khó con rồi. Công ty còn nhiều việc như vậy, vì bà già này mà bỏ dở nhiều việc. Diêu Hướng Vinh cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài nói gì vậy, đây là việc mà chúng con nên làm mà. Bình Hỏa Tư gần đây tìm ta. Hách Phu Nhân chào hỏi những người khác, rồi quay đầu lại, dường như vô tình nói một câu. Diêu Hướng Vinh nói, ngài đã nhiều năm không hỏi đến chuyện của Dương Uyên Thành, Bình Hỏa Tư tìm ngài làm gì? Hách Phu Nhân thản nhiên nói, còn vì chuyện gì nữa? Đơn giản là chuyện của Trúc Dung, thiết bị khống chế của Trúc Dung sắp đến kỳ thay thế rồi, con biết chứ? Ánh mắt Diêu Hướng Vinh lóe lên, Dương Uyên Thành chúng ta có thể đứng vững nhiều năm như vậy, không giống các thành phố vệ tinh khác, trở thành con rối bị Bình Hỏa Tư nắm giữ quyền sinh sát, chẳng phải là nhờ cái này sao? Hách Phu Nhân cười nói, bây giờ kỳ thay thế đến, Bình Hỏa Tư cũng không thể ngồi yên được nữa. Ngài đồng ý sao? Diêu Hướng Vinh hỏi, đồng ý hay không, không phải do một mình ta quyết định. Hách Phu Nhân nói, hôm nay nhân cơ hội này gọi mọi người đến, để bàn bạc cho kỹ. Nhưng ta đoán ý mọi người cũng không khác nhau lắm. Chỉ cần Bình Họa Tư chịu nhường đủ lợi ích, mọi người đều là người làm ăn, có gì không thể nói. Còn nghĩ sao? Diêu Hướng Vinh miễn cưỡng nhếch khóe miệng, gật đầu. Đương nhiên là xem ý của những người khác, mọi người bỏ phiếu là được. Thành công lấy được dữ liệu vân tay của Diêu Hướng Vinh, Kỳ Minh Trúc tâm trạng rất tốt, vừa trò chuyện với Diêu Minh Khải và những người khác, vừa ăn những món điểm tâm nhỏ trước mặt. Tít tít tít, cậu chú ý thấy thông tin của mình vang lên, cầm lên xem, là Giao Quang gọi đến. Tôi đi vệ sinh một lát, Kỳ Minh Trúc đứng dậy, nói với Diêu Minh Khải và những người khác. Đi đi, mau quay lại nhé. Diêu Minh Khải uống hơi nhiều, mắt lờ đờ. Vừa nãy cậu nói cái gì? Thay đổi tần số gia tốc. Thao tác thế nào? Lát nữa về nói rõ cho tôi nhé. Zoom thay đổi tần số gia tốc cấp 4. Kỳ Minh Trúc bất đắc dĩ nói. Được rồi, lát nữa về tôi nói cho cậu nghe. Mọi người cứ chơi đi. Nói xong, cậu gật đầu với An Mạn và những người khác, rồi rời đi. Lý Lê nhìn bóng lưng Kỳ Minh Trúc, cảm thấy có chút không ổn. Cô nghĩ ngợi rồi nói. Tôi cũng đi vệ sinh một lát. Lý Lê đi rồi, mọi người nhìn nhau. Sao, tôi cảm thấy chị Lý Lê có vẻ hứng thú với anh Thiên Nam nhỉ? An Mạn nói không rõ ràng. Tuy hai người họ không nói chuyện nhiều, nhưng tôi cảm thấy không khí kỳ lạ. Chị Lý Lê không phải thích kiểu người như đội trưởng của chúng ta sao? Người bên cạnh vỗ vai cậu. Hai người điều khiển kỹ thuật cao, có chút cảm tình cũng bình thường thôi. Lý Lê là người điều khiển Titan. Thấy người mình thích là thèm thuồng ngay. Biết đâu anh Thiên Nam vài ngày nữa được chị Lý Lê mời vào Bình Họa Tư làm việc thì sao? Ha ha ha ha. Đội trưởng, cậu nói đúng không? Diêu Minh Khải buồn bực uống rượu, trong lòng có chút hụt hẫng. Sao vậy? Kỳ Minh Trúc đến một nơi không người, bắt máy. Có phát hiện mới, giọng Giao Quang truyền đến từ đầu dây bên kia. Tôi vừa điều tra về Hách Phu Nhân và một số tập đoàn tài phiệt khác ở Dương Uyên Thành. Phát hiện ra vài điều bất thường. Kỳ Minh Trúc tỉnh táo. Nói đi, Dương Uyên Thành có một số điểm rất khác so với các thành phố vệ tinh khác. Đó là thế lực tài phiệt ở Dương Uyên Thành có quyền hạn rất lớn. Ở các thành phố vệ tinh như Thượng Kinh, Bình Họa Tư mới là nơi có quyền hạn tối cao, dựa vào Thiên Không Thành, có tiếng nói rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Uyên Thành thì khác. Tài phiệt ở Dương Uyên Thành thậm chí còn có cảm giác lấn át Bình Họa Tư, ngay cả nhiều vị trí quan trọng trong các bộ phận của Bình Họa Tư cũng có quan hệ với tài phiệt. Kỳ Minh Trúc sờ cằm, chẳng lẽ không phải vì các ngành kinh tế chủ yếu ở Dương Uyên Thành nằm trong tay tài phiệt sao? Có một phần nguyên nhân đó, nhưng tôi vừa điều tra được một số thông tin khác. Giao Quang nói, mấy năm trước, Titan Trúc Dung ở Dương Uyên Thành dường như gặp trục trặc với thiết bị khống chế trong một trận chiến. Titan suýt mất kiểm soát. Kỳ Minh Trúc ngạc nhiên. Có chuyện đó sao? Thiết bị khống chế Titan mất kiểm soát sẽ thế nào? Trước đây cậu có nghe đội trưởng Hồng Vệ Tả Tuyền Tông nói về Titan. Khoang điều khiển Titan thực chất là tác dụng của thiết bị khống chế. Mọi người thông qua khoang điều khiển để điều khiển Titan. Một khi mất kiểm soát, Titan sẽ gây ra tai họa khủng khiếp. Không rõ lắm, nhưng sau đó chuyện này chìm xuồng. Phần lớn thông tin đều bị xóa dấu vết. Tôi cũng chỉ tìm được một ít dấu vết còn sót lại. Giao Quang nói, giải quyết thế nào? Thiên Không Thành ra tay. Kỳ Minh Trúc tò mò hỏi. Không phải, là tài phiệt. Giao Quang nói, công ty khoa học kỹ thuật Ba Chem của Hách Phu Nhân và nhiều công ty tài phiệt khác ở Dương Uyên Thành đã cùng nhau đầu tư cổ phần vào mấy năm trước, thành lập một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu khoang điều khiển Titan. Sau khi thiết bị khống chế Titan bị hỏng, phòng thí nghiệm này đã ra mặt sửa chữa. Ổn định Titan, không gây ra hậu quả tai hại. Sau đó, Bình Họa Tư muốn mua độc quyền kỹ thuật này, nhưng hai bên đến nay vẫn chưa thống nhất. Kỳ Minh Trúc trầm ngâm, nói cách khác, Bình Họa Tư ở Dương Uyên Thành sở dĩ yếu thế là vì kỹ thuật này nằm trong tay tài phiệt. Ừ, chắc là vậy. Giao Quang đồng tình với cách nói của Kỳ Minh Trúc. Trúc Dung cứ nửa năm phải thay thế thiết bị khống chế khoang điều khiển một lần, và phòng thí nghiệm tài phiệt này luôn chịu trách nhiệm. Mà các tài phiệt này lại đoàn kết rất chặt chẽ, Bình Họa Tư không dám hành động thiếu suy nghĩ, mới tạo ra cục diện hiện tại. Diêu Hướng Vinh đóng vai trò gì trong chuyện này? Tôi kiểm tra thông tin biến động cổ đông, Diêu Hướng Vinh bắt đầu từ năm ngoái mới thành công đầu tư vào phòng thí nghiệm này. Giao Quang nói, chắc chắn có Vô Thường Tư đứng sau giật dây. Vô Thường Tư luôn muốn giành quyền kiểm soát Titan, không có gì lạ. Kỷ Minh Trúc nghĩ ngợi rồi nói, có lẽ Vô Thường Tư cũng chuẩn bị lấy được kỹ thuật này, vì như vậy, họ sẽ nắm giữ mạch máu của Titan Dương Uyên Thành. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Tiếng nhạc du dương của bữa tiệc đột nhiên bị cắt ngang, vài tiếng thét chói tai vang lên, dường như có chuyện bất ngờ xảy ra. A Tu, chuyện gì vậy? Kỷ Minh Trúc nhíu mày hỏi, dường như có người đột nhập vào bữa tiệc. A Tu nói, hiện tại chưa xác định được mục đích của nhóm người này. Kỷ Minh Trúc trầm giọng nói với Giao Quang, bữa tiệc có chuyện rồi, tôi ra xem. Cậu cắt đứt liên lạc, vừa bước ra ngoài thì đột nhiên một bóng đen vụt ra từ phía sau. Kỷ Minh Trúc căng thẳng, không chút do dự. A Tu, khởi động chế độ Tu La. Chữ, chế độ Tu La, còn chưa nói xong, cậu nghe thấy người phía sau bịt miệng mình, rồi giọng Lý Lê vang lên. Sự, là tôi, cách chương.